Công chúa Ái Nữ Rong 2, chương 6, mối tình đầu kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, cánh cửa phòng công chúa hé mở, Diệp Nại thò đầu vào thăm dò công chúa đang ngồi trên giường, nhìn cái đầu nho nhỏ ở cửa, nở nụ cười phút chốc mặt Diệp Nại đỏ bừng. Quả nhiên, nàng thật dễ đỏ mặt. Linh, cậu chưa ngủ à, chưa? Linh, hừ, cái kia, hừ, mối tình đầu, cái gì, mối tình đầu của mình. Không, không phải Mộc Nhiên, à thế là người con trai nào vậy? Cái đó, Linh, hừ, đã trễ rồi Tiểu Nại, nếu không có gì quan trọng thì mình muốn đi ngủ. Mình, gương mặt Diệp Nại đỏ như gấc, tuy rằng, trước đây mình quen rất nhiều nam sinh, nhưng nhờ quen những người đó, mình mới biết người mình thích là Linh. Nụ cười trên gương mặt công chúa càng thêm sâu, nàng ôm eo Diệp Nại. Tại sao hôm nay cậu lại nói chuyện này? Bởi vì, miệng mình vừa được thoa mật, thật không? Công chúa mỉm cười, đương nhiên, Linh cậu nếm thử, thì biết thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nóng thật nha, mặt đỏ hết rồi, chỗ này nóng sao, vậy thì mình không khách sáo. Bàn tay công chúa luồng vào trong áo ngủ lỏng lẻo của Diệp Nại. Đồ cậu rộng quá, à cái đó, mình vừa tắm xong, hai tay Diệp Nại nắm chặt một góc áo. Thật à thật, cho nên, rất thơm, mình dùng sữa tắm Linh thích, mặt đỏ bừng, tiếp tục, xé, áo, ừ thơm thật đấy. Quần áo, cởi ra, thì càng thơm, cởi đồ ra, cũng không sao, gương mặt Diệp Nại như mặt trời trong đêm, vẫn tiếp tục. Xé, thật, cởi ra, nếm thử, xé, Tiểu Nại à, đừng có xé nữa, sắp rách rồi kìa. Ừ Tiểu Nại muốn mình nếm thử, thì mình sẽ ăn sạch, mặt đỏ, đỏ, rất đỏ, thì ra là tới để hầu hạ, công chúa hừ, nửa đêm, Diệp Nại quay đầu nhìn công chúa nằm bên cạnh. Cái đó, Linh, không trả lời, công chúa ngủ rồi sao? Mối tình đầu của mình là khi còn ở nhà trẻ. Người nào đó, rất đẹp, không hề trả lời, quả nhiên ngủ rồi. Thật ra, người đó, đang nằm bên cạnh mình. À thì, ngủ ngon, Diệp Nại lén lúc hôn một cái lên mặt công chúa, sau đó đỏ mặt nhắm chặt hai mắt không dám nhìn nữa. Người đẹp đang nằm ngủ, mắt không mở ra, nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười nhạt. Tiếp theo đó, nụ cười càng lúc càng sâu, lộ cả hàm răng. Tiếp theo, duỗi tay ra, làm như vô ý ôm người nào đó đang nhắm chặt mắt nằm bên cạnh. Hừm, mối tình đầu của bạn là ai? Bạn còn nhớ chứ, chuyện sau này, đã hơn một tuần sau chuyện đó, hôm đó đến giờ cơm trưa Cao Hiểu Tinh lúng túng chặn trước mặt Diệp Nại. Diệp Nại lập tức giấu hộp cơm sau lưng, cô ấy lại muốn ném hộp cơm của nàng nữa sao? Nếu lại thế, nhất định phải cắn cô ấy vài cái. À thì, Diệp Nại, làm gì, cả lớp cảnh giác nhìn hai người, lại muốn đánh nhau nữa à, chuyện đó. Xin lỗi, hề, thật lòng xin lỗi, Cao Hiểu Tinh nói xong rồi chạy mất để lại Diệp Nại chết đứng tại chỗ. Mộc Nhiên đang đứng ở cửa chờ ai đó, bất ngờ nhìn thấy một cô gái chạy đến chỗ hắn, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười rất dịu dàng. Thì ra, hắn là một nam sinh rất đẹp trai. Lời tác giả, cảm ơn mọi người đã xem câu chuyện nhỏ này. Mối tình đầu của các bạn là thế nào? Còn ai nhớ không, các bạn có người yêu chưa? Người yêu của bạn có từng nói, ta yêu ngươi, không? Thế bạn có từng nói, ta yêu ngươi, với người mình thích không? Chuyện nhỏ tiếp theo, xin người nói yêu ta. PS xem như quà tặng mọi người đêm Giáng sinh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình xin phép nói một chút nhé, văn phong của mình khác editor làm phần 1 nên chắc sẽ có bạn cảm thấy lạ. Thật ra mình cũng cô tự tin vào văn chương của mình lắm đâu, chỉ cố hết sức thôi. Vì mình muốn đem tặng mọi người một thứ tốt nhất nên sẽ rất hạn chế edit theo kiểu 1-2 Hán, 1-2 Việt. Thật cảm ơn mọi người đã ủng hộ một đứa mới vào nghề như mình. Nghiêng mình 90 độ cách chương.